Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, 32, áo đại tang, trạng vạng khi tài trí ra sàn, kết quả mới đến ban đêm, Trình lão hầu gia liền đi, người hầu gia tới báo tang sau, trong viện tiếng khóc đốn khởi, vô luận thái thái tiểu thư, vẫn là vú già nha hoàn, giờ phút này đều thấp đầu rơi lệ, Trình lão phu nhân thân mình quơ quơ. Suýt nữa về phía sau té ngã, các nữ quyến hoảng sợ, vội vàng hô, lão phu nhân, Trình lão phu nhân lập tức đã bị nha hoàn đỡ lấy. Trình Du Cẩn cũng đi qua đi, đỡ lấy Trình lão phu nhân cánh tay, tổ mẫu, ngài thế nào, Trình lão phu nhân lấy lại bình tĩnh, chống quải trượng trong chiều đi đến, hơn phân nửa đời phu thê, hôm nay liền đi rồi. Ta đi đưa hắn cuối cùng đoạn đường, Trình Du Cẩn đỡ Trình lão phu nhân hướng trong biên đi. Nội thất người đã tràn đầy quỳ một phòng, nhìn đến Trình lão phu nhân tiến vào, mọi người sôi nổi né tránh. Lão phu nhân, Trình Nguyên Hiền cùng Trình Nguyên Hàn cũng ngồi dậy tới. Nương, Trình lão phu nhân lập tức hướng bên trong đi đến. Mép giường người đều đứng lên, cấp Trình lão phu nhân nhường đường. Trình lão phu nhân sườn ngồi ở mép giường thượng, nhìn đến màn bên trong Trình lão hầu gia lẳng lặng mà nhắm hai mắt. Thật dài thở dài, ngươi tồn tại thời điểm không muốn xem ta, không nghĩ tới liền đã chết, cũng không thấy được cuối cùng một mặt. Trình lão phu nhân ngẩng đầu. Nhìn đến Trình Nguyên Cảnh đứng ở cách đó không xa, trầm tĩnh lãnh đạm, dáng người như trúc, gần là đứng ở nơi đó. Cũng đã cùng người khác khác nhau rất lớn, thật sự là Tạ Đình Lan Ngọc, con người tao nhã thâm trí. Trình lão hầu gia chết thời điểm, trong ánh mắt vẫn luôn có thể nhìn đến đứa nhỏ này. Nói vậy hắn cũng an tâm đi, lúc này phòng trong bên ngoài đầy người, Khánh Phúc quận chúa, Nguyễn Thị đám người cũng nhéo khăn đứng bên ngoài đường cửa. Trầm mặc nhìn chăm chú vào Trình lão phu nhân. Trình lão phu nhân thực mau trở về quá thần tới, nàng thân hình giật giật, Trình Du Cẩn lập tức tiến lên đỡ lấy Trình lão phu nhân cánh tay. Trình lão phu nhân nói, đại cô nương, ân từ, ân bi, ân bảo, các người đi lên cấp tổ phụ dập đầu đi, Trình lão hầu qua đời. Đây là bọn họ cuối cùng một lần cấp tổ phụ dập đầu. Trình Du Cẩn liễm váy quỳ xuống, im lặng mà được rồi nguyên bộ đại lễ. Chờ dập đầu lúc sau, Trình Du Cẩn lập tức chạy về sân thay quần áo. Nàng ra cửa thời điểm liền xuyên tố sắc quần áo. Chính là hiện tại Trình lão hầu gia đã qua đời. Nàng muốn thay đồ tang, tang sự chú ý rất nhiều, lại không bằng hỷ sự dấu hiệu cắt lợi. Cho nên toàn bộ Nghi Xuân hầu phủ đều có vẻ lộn xộn. Nha hoàn cùng chủ tử mỗi người đều rất bận, nhiên mỗi một sự kiện đều an bài thiếu thỏa. Cũng không biết rốt cuộc vội ở nơi nào, Trình Du Cẩn đuổi tới thời điểm, linh đường mặt sau cung nội quyến nghỉ ngơi sân trống không? Liền cái nha hoàn đều nhìn không thấy, Trình Du Cẩn theo khoanh tay hành lang, xuyên qua sương phòng khi, nghe được bên trong truyền đến loáng thoáng nói chuyện thanh, ngoặc kép, Hoắc phu nhân lần trước tới liền nói, muốn sớm một chút thành hôn, hiện tại vừa lúc đụng vào công công hiếu kỳ. Mặc nhi nhưng làm sao bây giờ? Vì trưởng bối giữ đạo hiếu thiên kinh địa nghĩa, Hoắc gia nếu là bởi vì những việc này bắt bẻ, kia này hôn không thành cũng thế. Một cái khác nữ tử thanh âm đi theo tăng đại, nhị gia ngài xin bớt giận, người đột nhiên lớn tiếng như vậy âm, tiểu tâm đưa tới người. Ta đương nhiên biết muốn giữ đạo hiếu, cha đi ta cũng thương tâm không thôi, hận không thể đem chính mình số tuổi thọ dịch cấp cha. Mặc nhi hiếu tâm cũng là giống nhau, ngươi từ nhỏ nhìn Mặc nhi lớn lên, Mặc nhi là cái dạng gì hài tử, ngươi còn không biết sao? Trình Du Cẩn bước chân dừng một chút, nàng lập tức liền nhận ra tới. Đây là Nguyễn Thị Thanh âm ni mới vừa rồi một cái khác nói chuyện nam tử. Chắc là Trình Nguyên Hàn, trong phòng Nguyễn Thị tiếp tục nói. Chẳng qua hiện giờ tình huống bất đồng, Tĩnh Dũng Hầu đều 21. Tầm thường nam tử ở hắn tuổi này, đã sớm ôm nhi tử, chính là hắn mấy năm trước bởi vì Hoắc gia hầu vị sự vô pháp làm mai. Lúc sau lại thượng chiến trường, hôn sự liền từng năm trì hoãn xuống dưới. Hiện giờ thật vất vả đằng ra không tới. Hôn sự đã sớm trì hoãn không được. Nguyên bản chúng ta cùng Hoắc gia nói tốt nửa năm nội thành hôn. Chính là vừa lúc đụng vào hiếu kỳ. Hoắc hầu gia như thế nào còn có thể lại chờ một năm. Mặc nhi bà vốn dĩ liền khó chơi. Hiện tại có sẵn lý do. Vạn nhất nàng mở miệng nói phải cho Hoắc hầu gia nạp thiếp. Thật là làm sao bây giờ? Trình Nguyên Hàn thanh âm nghe tới rất là nghi hoặc, Hoắc gia làm sao dám? Chính thê chưa vào cửa liền nạp thiếp, bọn họ làm như vậy không sợ hỏng rồi thanh danh sao? Bọn họ như thế nào không dám? Nguyễn Thị thanh âm mang lên chút vội vàng, nói, quy củ nghiêm minh nhân gia mới chú ý chính thê chưa vào cửa trước không nạp thiếp. Gần nhất là cho chính thê thể diện, thứ hai là sợ người lạ ra thứ trưởng tử. Hỏng rồi đích thứ tôn ti, chính là Tĩnh Dũng hầu tuổi rốt cuộc lớn, chung quy là con nối dõi quan trọng, nếu là chính thê không thể vào cửa, Tĩnh Dũng hầu vì con nối dõi nạp một môn thiếp thất. Người khác cũng sẽ không nói cái gì, nói không chừng còn sẽ tán Tĩnh Dũng hầu tôn trọng chính thê. Làm chính thê an tâm cấp tổ phụ giữ đạo hiếu, Trình Nguyên Hàn thanh âm trầm mặc. Nguyễn Thị thừa thế nói, một năm thời gian a. Lại không có tránh tử canh rót, khó bảo toàn sẽ không sinh ra cái con vợ lẽ huyết mạch. Nếu là nữ nhi còn hảo, vạn nhất là nhi tử, mặc nhi nhưng làm sao bây giờ? Trình Nguyên Hàn không có nói nữa. Nguyễn Thị đè thấp thanh âm, nói liên miên nói cái gì? Thanh âm dần dần khó có thể phân biệt, Trình Du Cẩn làm bộ cái gì đều nghe được, tay chân nhẹ nhàng lui về phía sau hai bước. Cố ý tăng thêm thanh âm đi vào tới, trong xương phòng phu thê hai người cho rằng có người tới. Lập tức đình chỉ nói chuyện, Trình Du Cẩn đi vào chính đường sau, thực mau Nguyễn Thị từ trong xương phòng ra tới, thò người ra xem là ai tới. Nàng vào cửa nhìn thấy khi Trình Du Cẩn, biểu tình cứng đờ, đại cô nương, sao ngươi lại tới đây? Ta tới cấp tổ phụ gác đê mon sơ các ngươi là nữ nhi gia. Lão phu nhân không phải nói đau lòng các ngươi, làm ngươi cùng Mặc Nhi không cần lại đây thức đêm sao? Tổ mẫu đau lòng ta cái này làm tiểu bối càng muốn tới tận hiếu tâm ni lại nói. Tam đệ như vậy tiểu đều ở linh đường thủ đâu, ta đều 14, ngao một đêm tính cái gì, Nguyễn Thị nói không ra lời. Giờ phút này Khánh Phúc cùng Trình lão phu nhân ở phía trước thính an bài linh đường. Hạ nhân cũng đều lộn xộn, Nguyễn Thị thấy hậu viện không người, mới chạy nhanh lôi kéo Trình Nguyên Hàn tới thương lượng đối sách. Không nghĩ tới đột nhiên tới người, cố tình vẫn là Trình Du Cẩn, Nguyễn Thị không khỏi có chút hoài nghi, chính là nàng nghĩ đến, vừa rồi vừa nghe đến tiếng bước chân nàng liền đình chỉ nói chuyện. Nói chuyện nội dung hẳn là không bị người nghe được mới là. Nguyễn Thị lại lưu tâm xem Trình Du Cẩn sắc mặt. Phát hiện Trình Du Cẩn không hề có cảm giác, cùng nha hoàn vội vàng chuẩn bị túc trực bên linh cữu sự. Nguyễn Thị hoàn toàn yên tâm, đứng một hồi liền đi ra ngoài. Nguyễn Thị xoay người sau, Trình Du Cẩn liếc mắt nàng bóng dáng, không tiếng động mà thu hồi ánh mắt, xử lý tang sự là phi thường hao phí tâm lực sự tình. Một suốt đêm xuống dưới, Trình gia tất cả mọi người mặt lộ vẻ mệt mỏi. Lý luận thượng con cháu hẳn là cấp trưởng bối thủ đủ 7 ngày. Nhưng mà chờ đến thiên tờ mờ sáng thời điểm, rất nhiều người đều tìm lấy cớ, đi bên cạnh trong phòng nghỉ ngơi. Trình Du Cẩn một đêm không ngủ, giờ phút này cũng sắc mặt trắng thuần, đôi mắt đỏ lên, xứng với đồ tang, sạch sẽ trung lộ ra một loại lãnh diễm tới. Đỗ Nhược đau lòng Trình Du Cẩn, người khác ở lười biếng. Trình Du Cẩn lại là thật đánh thật quỳ nửa đêm, thừa dịp giờ phút này linh đường không người. Đỗ Nhược lặng lẽ đối Trình Du Cẩn nói, cô nương, ngươi nếu không đi xứng gián đoạn nghỉ. Trình Du Cẩn nghĩ đến chờ trời đã sáng, nên lục tục có người tới cửa tới phúng viếng. Nàng khuôn mặt mệt mỏi có thể biểu hiện hiếu thuận, nhưng quá mức liền ảnh hưởng mỹ quan. Hoàn mỹ mười mấy năm Trình gia đại cô nương không thể tiếp thu chính mình có xấu thời điểm. Vì thế thừa dịp hiện tại không ai, chạy nhanh đi nước trà gian khôi phục sinh khí. Đỗ Nhược bưng lên một ly nóng hầm hập trà gừng, một ly trà gừng nhập bụng, Trình Du Cẩn mới cảm thấy thân thể một lần nữa ấm áp lên. Liên Kiều từ trong viện mang đến điểm tâm, giờ phút này chính một đĩa đĩa ra bên ngoài đoan, một bên còn ở nhắc mãi Trình Du Cẩn, cô nương ngài tay như thế nào như vậy băng? Tuy rằng vào hạ, nhưng là ban đêm trên mặt đất vẫn là lại âm lại chiều. Cô nương cứ như vậy quỳ trên mặt đất, này nhưng như thế nào chịu được, nếu không nô cho ngài lấy cái bao đầu gối lại đây. Ngài quỳ cũng dễ chịu chút, nhiệt khí mờ mịt, Trình Du Cẩn mặt mày ẩn ở hơi nước sau, có chút thấy không rõ. Đỗ Nhược cảm giác được Trình Du Cẩn tựa hồ trong lòng có việc. Thấp giọng hỏi, cô nương, ngài còn đang suy nghĩ nhị thái thái nói. Liên Kiều không nghe hiểu, nhị thái thái nói gì đó lời nói. Đáng tiếc giờ phút này không ai có công phu cấp Liên Kiều giải thích. Trình Du Cẩn buông chung trà, thở dài một tiếng, Hoắc Trường Nguyên xác thật không nhỏ. Bọn họ sẽ nghĩ như vậy, thật sự thực bình thường, đây cũng là Đỗ Nhược tưởng không hiểu địa phương. Đỗ Nhược hỏi, cô nương, cấp tổ phụ giữ đạo hiếu thiên kinh địa nghĩa, còn có thể tích lũy hiếu danh. Nhị thái thái hôm nay nhìn lại rất sốt ruột. Cô nương, ngài nói nhị thái thái đây là muốn làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Trình Du Cẩn che miệng nhẹ nhàng ngáp một cái. Nói, còn không phải sợ đêm dài lắm mộng, muốn cho Trình Du mặc thừa dịp áo đại tang gả chồng a. Đỗ Nhược rất là giật mình, Liên Kiều nghe đến đó, cũng đại khái đoán được đã xảy ra sự tình gì. Lão hầu gia đêm qua đột nhiên đi, Trình Du mặc mắt thấy sẽ vì tổ phụ giữ đạo hiếu. Một năm nội không được kết hôn, Nguyễn Thị sợ trì hoãn lâu lắm, Tĩnh Dũng hầu phủ bên kia chờ không kịp, trước nạp cái thiếp thất trở về. Cho nên tưởng thừa dịp áo đại tang, làm Trình Du mặc trước tiên gả qua đi. Cha mẹ tử thủ 3 năm, tổ phụ mẫu tử thủ 1 năm ni, nhưng là thích hôn tuổi liền như vậy trường. Nếu mỗi một lần đều thủ đủ hiếu, vừa độ tuổi con cháu tuổi bị kéo đại, liền không hảo lại nói hôn, đặc biệt là nữ tử. Cho nên dân gian còn có một loại cách nói, nói là nếu trong nhà có chưa thành hôn con cháu, trưởng bối từ thế sau không thể an tâm, sinh hồn sẽ ở nhân gian dừng lại ban ngày. Lúc này con cháu chạy nhanh thừa dịp áo đại tang gả cưới, làm trưởng bối an tâm tiến luân hồi, cũng là một loại hiếu thuận. Hoặc là 3 tháng nội xuất giá, hoặc là liền chờ 1 năm. Nguyễn Thị muốn làm, đó là ở áo đại tang nội chạy nhanh làm Trình Du mặc gả chồng. Liên Kiều không hiểu lắm Trình Du Cẩn vì cái gì thoạt nhìn biểu tình ngưng trọng. Nàng đem điểm tâm bàn phóng hảo, nói, cô nương, dù sao Hoắc gia đã cùng ngài không quan hệ, ngài nhọc lòng nhị phòng sự tình làm cái gì? Tuy rằng có áo đại tang thành hôn cái này cách nói, nhưng là chung quy không lên được nơi thanh nhã, phàm là chú ý nhân gia, liền sẽ không làm nữ nhi đuổi áo đại tang thành hôn. Ngày sau người khác lại nói tiếp, cũng sẽ chỉ điểm nhị cô nương sốt ruột gả chồng, liền cấp tổ phụ giữ đạo hiếu cũng chưa thủ toàn, đây là nhị phòng tự mình chuốc lấy cực khổ, cô nương quản các nàng làm cái gì? Trình Du Cẩn lắc đầu, nếu Trình Du mặc là tỷ tỷ của ta, ta mới mặc kệ nàng khi nào thành thân, tưởng ở hiếu kỳ nội gả chồng ta đều sẽ không lý nàng, cô nương. Ngài là nói, Trình Du Cẩn thật sâu thở dài, lớn nhỏ có thứ tự, nếu nhị thái thái thuyết phục lão phu nhân, làm Trình Du mặc trước gả chồng, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tỷ tỷ còn không có thành hôn, muội muội liền gả chồng, này chẳng phải là trói lọi mà nói cho người khác. Ta bị gia tộc từ bỏ sao? Đỗ Nhược cùng Liên Kiều rốt cuộc minh bạch chuyện này lợi hại chỗ. Các nàng liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra nôn nóng tới. Cô nương, thật là làm sao bây giờ? Trình Du Cẩn im lặng không nói. Nàng tưởng chuyện này suy nghĩ một đêm, phát hiện cũng không có lưỡng toàn chi sách. Nàng không có khả năng hy sinh chính mình thanh danh, cũng vô pháp làm Nguyễn Thị đánh mất ý niệm. Vì nay chi kế, chỉ có thể chạy nhanh thu phục tương lai hôn phu, chỉ cần sấn tình thế còn không có mở rộng phía trước tìm được nhà dưới. Nàng miệng thượng đính hôn, cũng liền không sao cả này một năm người khác sẽ nói cái gì nhàn thoại. Việc này không nên chậm trễ, nàng đến mau chóng thu võng. Trình Du Cẩn ánh mắt dần dần trở nên kiên định, Lâm Thanh Viễn, nàng nhất định phải được. Trình Du Cẩn hơi tu chỉnh một vài sau, lại đến linh đường thủ, nữ quyến cùng nam tử phúng viếng trường hợp là tách ra. Báo tang tin tức thiên sáng ngời liền đưa ra đi, hiện tại nói vậy các gia các hộ đều thu được tin tức. Từ hôm nay bắt đầu, lục tục sẽ có nữ quyến tới cửa phúng viếng, cùng hôn sự bất đồng. Tham dự ở việc tang lễ trường hợp đều là một cái gia tộc có thể ra lệnh nhân vật. Như vậy tốt lộ mặt thời cơ, Trình Du Cẩn như thế nào sẽ bỏ qua, tuy rằng nói nàng trong nội tâm đã coi Lâm Thanh Viễn vì vị hôn phu. Nhưng là nếu xuất hiện càng tốt lựa chọn, nàng cũng không đạo lý cự tuyệt sao? Trình Du Cẩn lòng mang như vậy tính toán, đoan đoan chính chính quỳ gối linh đường, nàng mặt như giấy trắng, một thân trọng hiếu, thần thái bi thương trầm tĩnh, tái nhợt chung lại không mất đoan trang trầm tĩnh mỹ lệ. Lui tới người trải qua, đều phải hướng nàng nơi này xem một cái, ít hôm nữa đầu bò cao sau. Tiến đến phúng viếng người rõ ràng nhiều lên, Trình Du Cẩn vẫn luôn đi theo Trình lão phu nhân bên người. Trình lão phu nhân thân thể vô dụng, Trình Du Cẩn theo lý thường hẳn là mà đảm đương khởi đón đi rước về nhiệm vụ. Tiến đến an ủi Trình lão phu nhân các thái thái thấy. Không tránh được muốn hỏi nhiều Trình Du Cẩn hai câu, Trình Du Cẩn đối kết quả này phi thường vừa lòng. Nàng thay thế Trình lão phu nhân đưa một đợt phu nhân ra cửa. Khi trở về, vừa vào cửa liền đụng vào một đám cực kỳ quen thuộc người. Hoắc Tiết thị đang cùng Nguyễn thị đám người ngồi, nghe được thanh âm, nàng theo bản năng mà quay đầu lại, không phòng bị nhìn đến dưới ánh mặt trời, một cái ăn mặc bạch y phục nữ hài tử đôi tay giao nắm, lặng lặng mà đứng ở cửa. Tháng 6 dương quang vừa lúc chiếu vào nhân thân thượng hơi hơi phiếm ra kim quang tới. Nàng an tĩnh mà đứng ở dưới ánh mặt trời, mỹ lệ cơ hồ làm người tưởng ảo cảnh, nữ muốn tiếu một thân hiếu, trừ bỏ rườm rà trang sức, ẩm ý nhan sắc, một thân thuần trắng dưới, càng thêm có vẻ nàng tóc đen môi đỏ, gò má như tuyết, mặt mày như họa. Hoắc Tiết thị chợt thấy dưới có chút xuất thần, lúc này bên cạnh thái thái nhìn đến, tò mò hỏi, này đó là Hoắc phu nhân con dâu. Hảo dung mạo, hảo khí chất, Hoắc phu nhân thật là hảo phúc khí. Một bên Nguyễn thị nghe được, trên mặt cười đều cứng đờ. Nàng nghe nói Hoắc Tiết thị tới, cố ý chạy tới chiêu đãi Hoắc Tiết thị cùng mặt khác vài vị thái thái. Không nghĩ tới lại nghe đến như vậy một phen lời nói. Nguyễn thị mau liền cười đều duy trì không được. Hoắc Tiết thị sắc mặt cũng không thể nói đẹp, các nàng hai người còn không có nghĩ đến như thế nào giảng hòa. Trình Du Cẩn đã từ bên ngoài đi đến, nàng tự nhiên hào phóng, thong thả ung dung cấp các vị phu nhân hành lễ, biểu tình đảo so Hoắc Tiết thị, Nguyễn thị còn thản nhiên, vài vị quá, tạ thái thái khen ngợi, chẳng qua thái thái nhận sai người, vài vị phu nhân đều hơi hơi mở to hai mắt. Trình Du Cẩn ở mọi người trong tầm mắt gật đầu cười. Ta là Trình gia đại cô nương, Trình Du Cẩn, đã cùng Hoắc gia từ hôn, đều không phải là Tĩnh Dũng hầu chi vị hôn thê. Hết chương.